Nông Kiều có phúc, chương 272, mùa thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ào ào mặc dù nhìn hung, có vẻ người lạ chớ dựa vào gần, nhưng nó đặc biệt thích hài tử, ánh mắt nhìn thấy hài tử đều phải ôn nhu hơn nhiều. Dần dần, bọn nhỏ cũng không sợ nó. Đặc biệt là Sở Hàm Yên càng ưa thích nó, bởi vì lông nó vừa trắng vừa mềm lại xinh đẹp, con bé rảnh rỗi liền ôm thân thể béo của nó, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lưng nó. Cuối tháng 7, Kim Yến Tử như cũ bay ra bên ngoài ngày ngày, nó phải nắm chặt thời gian đi cánh bên rừng chơi. Nhưng gần như mỗi ngày đều sẽ trở về còn muốn chơi cùng Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên, bởi vì bọn họ cũng không bỏ được nó. Bởi vì nó muốn mỗi ngày trở về cũng chỉ dẫn theo Thất Thất cùng Hôi Hôi ra ngoài, mà không có mang Truy Phong cùng Ào Ào. Cẩu Cẩu mặc dù chạy được nhanh, nhưng đường đi rồi về xa như vậy lại bôn ba vẫn là quá cực khổ. Mấy ngày nay Sở lệnh tuyên ngay cả nghỉ hưu mộc đều không trở về, hắn đi vùng khác làm việc. Trần Danh cũng bận rộn, lúa nước sắp thu, hắn và Tằng lão đầu muốn đi Lão Hòe thôn Trung Ninh huyện. Chỗ đó 200 mẫu ruộng dùng mầm mống đều là mầm mống ưu tú bỏ ở trong không gian, chỉ là những lão nông không nghe Trần A Phúc dặn dò khi đó. Ngâm mầm mống, mặc dù như thế chỗ đó lúa nước vẫn mọc khả quan, nghe nói tỷ lệ hạ lép đặc biệt thấp, vỏ không rất ít, từng hạt no tròn, oằn cong cả cọng, những tá điền mừng đến mặt mày hớn hở. Trước khi Trần Danh đi, Trần A Phúc vẫn nhắc nhở hắn, Trần Thế Anh là quan phụ mẫu một phương này, chỗ đó lúa mọc tốt hơn ruộng lúa khác nhiều, hắn và huyện Thái Gia còn có quan quản việc Đồng Áng nhất định sẽ đi tuần sát. Trần Danh vừa nghe không chỉ phải gặp được Trần Thế Anh, có lẽ còn sẽ thấy huyện Thái Gia và quan viên khác, liền có chút sợ lên. Trần A Phúc kêu hắn đừng sợ, để Tằng lão đầu chủ yếu trả lời những người đó là được. Hôm nay ngày 2 tháng 8, phụ tử Lâm lão đầu Vượng Sơn thôn đến, hắn mang đến một giỏ trái bắp non. Hắn vui vẻ miệng cũng sắp đến sau mang tai, nói. Đại cô nương, đây là hạt giống trái bắp ngài cầm từ phiên trồng ra được. Ông trời ơi, cây vừa dài vừa lớn, có một ít còn kết hai trái. Ta xem chừng, 100 mẫu đất mỗi mẫu có thể thu hơn 400 cân. Ở chỗ này, giống nhau một mẫu đất ngô sản xuất ra, rất nhiều là hơn 200 cân, vùng núi khô cằn vẫn chưa tới 200 cân. Nếu là thật sự có thể một mẫu sinh hơn 400 cân, cũng coi như vì dân chúng tạo phúc. Trần A Phúc cũng cực cao hứng, kêu Tằng Thầm cầm ngô đi nấu, không biết hương vị như thế nào. Ngô nấu xong sau, không giống như Trần A Phúc dự đoán ăn rất ngon, không quá ngọt, nước cũng không nhiều. Trần A Phúc thật là có chút thất vọng, nghĩ tới mầm mống ngô có phải nên để thêm vài ngày hay không? Thời gian để không đủ cho nên làm cho khẩu vị kém một chút. Nghĩ một lát lại nghĩ thông, ở niên đại này rất nhiều người ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, chú trọng nhất là đầy bụng mà không phải khẩu vị. Chỉ cần cao sản, liền coi như đạt tới mục tiêu dự trù. Nghĩ thông suốt rồi, lại cao hứng trở lại, kêu người đi thỉnh Vương Thị cùng A Lộc tới nơi này ăn bữa cơm. Cách chương,